Chương 3238, Kiếm Chu Giới Vương. Bất thình lình một màn, để Phương Thần cũng là sững sờ, toàn tức hai con mắt của hắn bên trong, nổi lên một vòng vẻ băng lãnh. Hắn cùng những người này cũng không có cái gì lo lắng, nhưng mà chỉ là cách như thế viện, trong lúc vô tình thấy được bọn hắn tại vây quét một vị giới vương, liền muốn đem chính mình giết người diệt khẩu. Nhìn thấy vị này giới vương khí thế hung hung công kích, Phương Thần mở ra bàn tay, đế cảnh lực lượng hoàn toàn thôi động, hình kiếm phù văn lấp lóe, bao trùm tại làn da tầng ngoài, hỗn độn kiếm thể tức thì bị hắn thôi động đến cực hạn. Doanh vị này giới vương nằm đấm, mang theo lực lượng cường đại, đồng nhiên đánh vào Phương Thần trên thân. Giang giác thanh âm điếc thai nhức óc, vang vọng chân trời, toàn bộ trên đỉnh núi, khí tức kinh khủng tràn ngập. Nhưng mà, trong cho bụi, Phương Thần lặng lặng đứng thẳng, giới vương cảnh công kích, bị hắn nhẹ nhõm ngăn cản. Ừ, thấy cảnh này, vị này giới vương cảnh cường giả sắc mặt, cũng là nổi lên một vòng quỷ dị biến hóa. Hừ. Bất quá rất nhanh, hắn hừ lạnh một tiếng, song quyền nắm chặt, bàn chân giống một cái, cả vùng đều đang run rẩy, khí tức kinh khủng, theo hắn trong thân thể tiêu tán mà ra, nhanh chóng hội tụ tại hắn trên nắm tay. Chết đi cho ta. Hắn khẽ quát một tiếng, song quyền nhanh như thiểm điện oanh kích mà ra. Trong hư không, hai đạo rực rỡ quyền mang bên trong, ẩn chứa vô tận lực lượng, quyền mang những nơi đi qua, hư không xuất hiện từng đạo khe hở. Công kích như vậy, chỉ là siêu phàm giới chủ, căn bản không có khả năng ngăn cản. Vị này giới vương tựa hồ đã thấy, Phương Thần bị hắn oanh sát chẳng cảnh. Nhưng mà, một giây sau, nội tâm của hắn bên trong, nhấc lên kinh đảo hải lãng. Đông đông đông, Phương Thần không núp đích, đứng tại trên đỉnh núi, mặc cho song quyền của hắn, đờ đờ nê nờ ở trên người. Làm người ta kinh ngạc nhất chính là, song quyền của hắn, đánh vào Phương Thần trên người thời điểm, thế mà không có đem hắn phòng ngự phá vỡ, ngược lại quyền mang lực lượng, phảng phất chui vào hang không đáy đồng dạng. Làm sao có thể lúc này, vị này giới vương rốt cục ý thức được không thích hợp, hắn nghẹn ngào kêu to, chuẩn bị lui lại. Công kích hết à, đến phiên ta công kích ra. Phương Thần âm trầm cười một tiếng, đại bàng thân pháp thi triển, trong chốc lát liền ra vị này giới vương trước người. Oanh, vô cùng đơn giản một quyền, phảng phất thái sơn áp đỉnh, trong chốc lát vị này giới vương thân thể, phảng phất giam cầm trong hư không đồng dạng, không cách nào động đậy. Giang giác làm Phương Thần quyền mang, đánh vào trên người hắn thời điểm, thân thể của hắn, như bị sét đánh, trực tiếp bị nện vào chân núi, ném ra một cái hô to. Hô hô hô, bụi đất tung bay, lực lượng kinh khủng ba động, từ từ tản mạn ra. Cách đó không xa này tòa đỉnh núi phía trên, ngay tại vây quét giới vương mấy cường giả, thấy cảnh này về sau, nhao nhao ngừng tiến công. Đáng chết. Mấy người bọn hắn thân hình lấp lóe, nhanh chóng đi tới chân núi, đem lúc trước bị Phương Thần trọng thương vị kia giới vương đỡ dậy. Làm sao có thể khi bọn hắn nhìn thấy vị này giới vương thương thế trên người về sau, sắc mặt bỗng nhiên đại biến. Ngươi là ai? Bọn hắn không cách nào tưởng tượng, một cái siêu phàm giới chủ, làm sao có thể có khủng bố như vậy sức chiến đấu. Bọn hắn đang hoài nghi, người này nhất định là một vị đỉnh tiêm giới vương cảnh cường giả, cố ý ngụy trang thành siêu phàm giới chủ. Hô hô hô, bọn hắn đi tới trên ngọn núi, đem Phương Thần vây quanh, khí thế chu nở dễ thiên. Tại phiến khu vực này, dám đối với chúng ta bằng ma môn xuất thủ không có mấy cái, ngươi đến cùng là cái nào một thế lực người cầm đầu giới vương cảnh cường giả, lạnh giọng nói. Bọn hắn tự hỏi, đối với phiến khu vực này giới vương cảnh cường giả, rõ như lòng bàn tay. Nhưng là người trước mắt, rất lạ lắm. Thiên Kình Các vẫn là Mộng Huyễn Thần Tông một vị khác giới vương cảnh cường giả băng lãnh hỏi. Phương Thần trầm mặc không nói. Hừ, thật sự cho rằng ta bằng ma môn chả lẽ lại sợ ngươi? Phương Thần biểu lộ, triệt để chọc giận mấy cái này giới vương. Bọn hắn đồng loạt phóng xuất ra lực lượng cường đại, chuẩn bị tiến công. Đồng loạt ra tay, đem hắn chém giết. Trong lúc nhất thời, chiến đấu bộc phát. Âm ầm ngọn núi bên trên, thanh âm điếc thai nhức óc, vang tận mây xanh. Phương Thần chậm chạp nâng lên đầu, con ngươi đen nhánh có chút băng lãnh. Bằng ma môn sao thật sự là đủ bá đạo. Phương Thần lẩm bẩm nói. Hắn chỉ là đi ngang qua mà thôi, những người này liền muốn đem hắn tru sát. Như hắn thật chỉ là một cái bình thường siêu phàm giới chủ, tất nhiên sẽ vẫn lạc tại đây. Nghĩ tới đây, Phương Thần trong lòng, động sát ý, hưu hắn xuất ra tinh nhận kiếm, thi triển ra vô địch kiếm thuật. Thời gian, đứng im. Trong chốc lát, thiên địa yên tĩnh. Mấy cái giới vương thân thể, trong nháy mắt bị giam cầm ở trong hư không. Không. Bọn hắn vẫn nộ gào thét, muốn tránh thoát giam cầm, nhưng mà lại không làm nên chuyện gì. Phốc Phương Thần một kiếm bổ ra, Bất Hủ chi kiếm uy áp mạnh mẽ, trong nháy mắt nối liền trời đất, đem khoảng cách gần hắn nhất một cái giới vương chu sát. Một kiếm sát giới vương một màn này, triệt để chấn kinh cái khác mấy cái giới vương. Thân thể của bọn hắn tại rung động, trận mắt líu lưới. Làm sao có thể liền xem như cùng là giới vương cảnh cường giả, QNZ không có khả năng dễ dàng như vậy, miểu sát giới vương. Nhưng mà tên trước mắt này, chỉ là một cái siêu phàm giới chủ. Hắn làm sao làm được đám người trong nội tâm, nhấc lên kinh đảo hải lãng. Ngươi đến cùng là ai, vì sao muốn giết ta? Bằng ma môn giới vương cầm đầu giới vương, không ngừng lùi lại, gấp rút hỏi. Hưu lại là một kiếm, bằng ma môn một vị giới vương vẫn lạc. Vẹn vẹn hai kiếm, liền đem bằng ma môn hai vị giới vương chém giết, quá mức không thể tưởng tượng. Giờ phút này, còn lại mấy cái giới vương, nội tâm tràn đầy đàn lờ dê cha thở dừng tay, mau dừng tay. Cầm đầu giới vương vội vàng kêu to, muốn ngăn cản Phương Thần xuất thủ. Vương tha chúng ta, bằng ma môn tất nhiên sẽ thâm tạ. Phương Thần lắc đầu, ta chỉ là trong lúc vô tình thấy được các ngươi tại vây quét địch nhân, liền muốn làm cho ta vào chỗ chết, giết người diệt khẩu. Đây cũng là bằng ma môn lối làm việc sao? Như hôm nay, thực lực của ta thấp kém, bị các ngươi trấn áp, các ngươi có thể từng nghĩ tới, sẽ bỏ qua ta? Đối mặt Phương Thần chất vấn, bằng ma môn mấy cái giới vương, túi thấp đầu. Huynh đài, ta bằng ma môn tại hát vực, không dám nói trước ba, chí ít cũng có thể đứng vào năm vị trí đầu. Ngươi nếu là khăng khăng muốn giết chúng ta, bằng ma môn sẽ không bỏ qua ngươi, những ngày tiếp theo, ngươi sẽ tại hát vực nửa bước khó đi. Trầm ngâm một lát, cầm đầu giới vương cắn răng, uy hiếp nói. Uy hiếp ta? Phương Thần cười, cười rất miệng ai. Huynh đài không phải là thiên kình các người, cũng không phải mộng huyễn thần tông người. Cần gì phải cùng ta bằng ma môn là địch đâu? Nhìn thấy Phương Thần bất vi sở động, cầm đầu giới vương tiếp tục nói, nghĩ đến, huynh đài hẳn là cái khác vực người đi, đã đi tới hát vực, cũng nên có một cái chỗ dựa. Nếu ngươi gia nhập ta bằng ma môn, lập tức liền có thể đảm nhiệm phó môn chủ, về sau tại cái này hát vực chi địa, có thể xông pha. Phương Thần nhún vai, ngươi lý do này, không đủ để cho ta buông tha ngươi. Phương Thần nói, coi như không gia nhập bất kỳ thế lực nào, ta vẫn như cũ có thể tại hát vực đi ngang. Một vực chi địa, người mạnh nhất chính là vực chủ phía dưới chính là giới vương cảnh cường giả. Dùng Phương Thần thực lực, chỉ cần không cùng vực chủ đối đầu, trên cơ bản không ai có thể tổn thương đến hắn. Nghe vậy, mấy cái giới vương sắc mặt, đống nhiên đại biến. Huynh đài cầm đầu giới vương nói được nửa câu thời điểm, đột nhiên trong lòng bàn tay phóng xuất ra hào quang chói sáng. Đối Phương Thần bỗng nhiên vỗ tới một trường. Đi chết đi. Hắn hung tợn nhìn xem Phương Thần, giận dữ hét. Âm nhưng mà, bàn tay của hắn, đập tại Phương Thần trên thân, cũng không có tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Đã các ngươi đã làm ra lựa chọn, vậy liền đừng trách ta không khách khí. Hưu rực rỡ kiếm mang, lấp lóe thiên khung. Từng đạo tiếng kêu thê thảm, truyền khắp hư không. Thời gian mấy hơi thở, bằng ma môn giới vương, tiểu chết bởi tinh nhận kiếm phía dưới. Vanh Phương Thần bàn tay vung lên, cực nóng hỏa diễm, đem đám người thi thể, đốt cháy hầu như không còn. Hắn ngẩng đầu, vừa mới bắt gặp đối diện sân phòng, vị kia bị trọng thương giới vương. Hắn mặc dù khí tức bể bại, nhưng trong hai con người, vẫn như cũ tràn đầy chấn kinh chi sắc. Phương Thần hơi suy tư một lát, thả người nhảy lên, đi tới trên ngọn núi này. Ngươi là ai? Bằng ma môn vì sao muốn giết ngươi? Phương Thần hỏi. Sau một lúc lâu, người này mới tỉnh hồn lại, thanh âm hắn khàn khàn nói, ta chính là Mộng Huyễn Thần Tông trưởng lão, trước đây không lâu, ta trong lúc vô tình phát hiện một chỗ bí tàng, ai ngờ bằng ma môn QNZ vừa lúc phát hiện, ta đường về chuẩn bị đem tin tức truyền trở về thời điểm, bị bọn hắn phục kích, may mắn gặp người. Nói đến đây, Mộng Huyễn Thần Tông trưởng lão, mười phần cảm kích đối Phương Thần gật đầu. Nếu không phải là ngươi, ta có thể đã vẫn lạc. Phương Thần như có điều suy nghĩ nhìn xem người này, trong đầu đang nhanh chóng suy tư.